Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Lục Hiên cảm nhiễm, Lâm Lâm, như vậy, kết quả được không? Hắn sẽ không cắn ta một ngụm đi. Đường Khiêm lưng Lục Hiên, cùng sau lưng Đào Lâm, khẩn trương hề hề hỏi. Đào Lâm không có quay đầu, mà là nói, ngươi yên tâm, ta trói chặt. Hắn cắn không thấy ngươi, ngươi không cần nói nữa, nếu không đợi lát nữa bật ra cái tang thi cắn ngươi. Ta khả không nhất thiết có thể cứu ngươi. Đường Khiêm lập tức không dám nói nữa, chỉ có thể yên lặng trừng mắt nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái. Này nha đầu thật sự là tâm ngoan, nói cái gì Lục Hiên không có đổi tang thi liền không có tử. Nhất định phải mang theo hắn. Người này đã suy yếu nhanh không thể hô hấp, còn mang theo làm gì? Chính là cái trói buộc. Hắn chính là phản đối hai tiếng, Đào Lâm lại thu hồi kết giới. Nói cái gì nếu hắn mặc kệ, nàng liền chính mình mang Lục Hiên đi, không bao giờ nữa quản hắn. Thật sự là cái tâm ngoan nha đầu, so với nàng mẹ còn muốn ngoan. Đường Khiêm mặc dù có rất nhiều ý kiến, nhưng là cũng chỉ có thể nghẹn lại trong lòng không ngôn ngữ. Không có biện pháp, ai nhường chính mình có cầu cho nàng. Trong viện trống rỗng, nơi nơi đều là vết máu, lại nhìn không tới nhân. Không chỉ nhân, tang thi cũng không có. Loại này trống rỗng tình huống, so với người ta tấp nập, càng làm cho nhân lo sợ cùng khiếp đảm. Đào Lâm trong lòng lo lắng xoay mình thăng, nơi này một người đều không có, kia Thường Nhã cùng Thư Dĩnh thế nào? Trong lòng càng lo lắng, Đào Lâm lại càng chấn định, không thể sốt ruột càng phiền toái. Đào Lâm nỗ lực chấn định chính mình, bắt đầu thật cẩn thận hướng mặt trong đi, nhìn một cái không sót gì. Mà ngay cả cá nhân đều nhìn không tới, bọn họ có phải hay không đã đi? Đường Khiêm thật cẩn thận hỏi. Đào Lâm không ngôn ngữ, ánh mắt chạm đến thượng vết máu, trong óc ngược lại xuất hiện rất nhiều quen thuộc gương mặt. Đường Y Y, Lạc Tàn, Thư Dĩnh, Thường Nhã, rất nhiều người. Đào Lâm mắt thấy không có người, bước nhanh hướng ra phương hướng chạy tới. Đào Lâm, đợi chút, ngươi đừng chạy, ta theo không kịp ngươi. Đường Khiêm hô to, lưng Lục Hiên đi phía trước chạy. Nhưng hắn đã 40-50 tuổi người, lại là sống ân nhàn sung sướng giáo sư, nơi nào ăn qua như vậy khổ. Không chạy vài bước dĩ nhiên là thở hổn hển. Lâm Lâm à ni, Lâm Lâm, ngươi đợi chút. Ta thật sự không được. Đường Khiêm thở hổn hển hô. Đào Lâm quay đầu, hốt mở to hai mắt nhìn, nhất chỉ hắn phía sau, có tang thi. Cái gì? Đường Khiêm đang muốn quay đầu, đã thấy Đào Lâm chạy đến giống như phong bình thường nhanh chóng, cũng không dám lại quay đầu, bận đuổi theo, ngay cả biết nàng ở nói hưu nói vượt, lại cũng không thể không tin. Một bên chạy, một bên thầm mắng, này xú nha đầu, chờ về sau ân toàn xem ta thế nào thu thập ngươi. Đào Lâm chạy cũng không nhanh, nhưng là đối với lưng nhân Đường Khiêm mà nói, nàng vẫn là quá nhanh. Rất nhanh, Đường Khiêm đã bị vung ở tại mặt sau, thẳng đến đi theo Đào Lâm chạy tiến ký túc xá, này mới dừng lại đến, trùng trùng thở. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Ta nói, mặt sau có tang thi. Đào Lâm vi xuyễn, thấu tới cửa, hướng bên ngoài xe monster. Đường Khiêm buông Lục Hiên, vẻ mặt cổ quái, nào có tang thi, nơi này như vậy yên tĩnh, có nhiều như vậy tang thi thử, làm sao có thể không có tang thi? Càng yên tĩnh tài càng quỷ dị. Đào Lâm ải hạ thân, đi thăm dò xem Lục Hiên. Lục Hiên như trước hôn mê bất tỉnh, mặt hắn đã hiện ra chút hứa thanh màu đen, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Đào Lâm thân tay vừa sờ, phỏng tay, phát sốt, dùng ngạch ôn thương thử một chút, 40 độ. Lục Hiên là dị năng giả, nhưng là dị năng giả cũng là nhân, cùng nhân trừ bỏ dị năng ở ngoài, cũng không có bản chất khác nhau. Hắn bắt đầu phát sốt, thực rõ ràng là lại bị cảm nhiễm, nhưng là Lục Hiên dị năng giống như chính là cảm nhiễm sau đến. Đào Lâm trong đầu tránh qua một đạo linh quang, tốc độ quá nhanh, nàng nhất thời không có thể bắt trụ. Suy nghĩ một lát, có thế này hỏi, phía trước cảm nhiễm qua nhân, không phải hẳn là lại bị cảm nhiễm đúng không? Đường Khiêm Chính khẩn trương hề hề nhìn bên ngoài tình huống. Nghe thế vấn đề, Lin chẳng hề để ý nói, này cũng không nhất định, có virus sẽ không bị lần thứ hai cảm nhiễm, nhưng là có virus cũng có thể, kia tăng thi virus đâu. Trải qua một lần cảm nhiễm sau còn có thể lại bị cảm nhiễm sao? Tăng thi virus, trải qua chúng ta thí nghiệm là sẽ không lại bị cảm nhiễm. Nhất là dị năng giả. Đối tăng thi, virus đã có miễn dịch lực. Bình thường là sẽ không bị cảm nhiễm thượng. Đường Khiêm bỗng nhiên ý thức được sự tình gì. Lục Hiên chính là dị năng giả. Hắn ba bước cũng làm hai bước qua. Sờ sờ Lục Hiên cái chán, nhìn nhìn lại hắn miệng vết thương, dĩ nhiên thập phần đích xác định, bị cảm nhiễm, này thuyết minh cái gì? Đường Khiêm sắc mặt có chút khó xem, virus khả năng biến dị kia hiện tại làm sao bây giờ? Trước quan sát nhìn xem, ta đây là lần đầu tiên gặp được loại này biến dị virus. Trước quan sát, Đào Lâm trong lòng biết chính mình sốt ruột cũng vô dụng. Loại chuyện này cũng chỉ có thể chờ. Quên đi, lưng hắn lên lầu, Đường Khiêm gật đầu một cái. Sắc mặt càng khó nhìn. Ta lưng bất động, Đào Lâm cũng không phải thư dĩnh. Tuy rằng là dị năng giả lại cũng chỉ là cái phổ thông nữ hài. Lục Hiên còn sống. Nàng cũng không thể lợi dụng không gian, cho nên chỉ có thể dựa vào Đường Khiêm. Vậy còn ngươi, ta cảnh giới. Đào Lâm theo không gian xuất ra một khẩu súng. Phía trước gặp qua Vu Dương bọn họ dùng thương, nàng cũng sờ soạng cái thất thất bát bát, chẳng qua chính xác thiếu chút nữa. Đường Khiêm thật muốn nói, ngươi tới lưng, ta đến cảnh giới. Nhưng là nghĩ đến Đào Lâm kết giới dị năng, hắn lại không dũng khí nói. Quên đi, nhường nàng mở đường đi. Ai nhường nàng an toàn đâu? Đào Lâm ở tại lầu 15. Phía trước bọn họ đều là thừa trên thang máy hạ. Nay trong căn cứ đã một mảnh hỗn độn, tự nhiên cũng chặt đứt điện. Cắt điện sau căn cứ, thang máy tự nhiên không thể dùng. Bọn họ chỉ có thể đi ân toàn thang lầu. Ân toàn thang lầu thập phần trống trải, dẫm nát trên thang lầu tràn đầy hồi âm ni. Chúng ta muốn đi đến mấy tầng? Đường Khiêm niên kỷ lớn, đi không hai tầng liền bắt đầu thở, đi một bước muốn nghỉ tâm nghỉ, hữu khí vô lực. Đào Lâm nhìn hắn đầu đầy là hãn, bạch béo trên mặt đều dẫn theo một chút tang thương. Trong lòng không khỏi mềm nhũn, nghĩ vậy khả năng là phụ thân của tự mình, lại càng nhuyễn, thở dài một hơi, ngươi đừng lên rồi, ta tìm cái phòng, các ngươi chờ ta. Đào Lâm thật cẩn thận mở ra ba tầng thang lầu môn, hướng mặt trông nhìn nhìn, nơi này thực yên tĩnh, một người đều không có. Đào Lâm cẩn thận đi đến thứ nhất hộ cửa. Dán tại trên cửa nghe ngóng, bên trong không có thanh âm, yên tĩnh có chút quỷ dị. Thế nào? Đào Lâm làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. Nội môn hốt truyền đến đông một tiếng nổ, đại môn nhưng lại loan ra một chút độ cong, lộ ra một cái khe hở đến. Theo cái kia trong khe hở, vươn một bàn tay, nỗ lực chộp tới Đào Lâm Mani, cái tay kia xanh tím sắc, trên tay có thật sâu cắn ngấn cùng vết chảo. Kia vết chảo cùng Lục Hiên trên người vết thương cực kỳ tương tự. Đào Lâm liền phát hoảng, lui về phía sau hai bước. Cùng lúc đó, cái khác phòng cũng truyền đến thùng thùng đánh thanh. Đại môn nhất dung chuyển đong đưa, giống như tùy thời muốn đổ. Tình huống gì a? Đường Khiêm hoảng loạn trong lúc đó hướng cửa phiêu liếc mắt một cái. Cũng không tưởng vừa chống lại một cái vô thần con người. Kia con mắt rõ ràng không có gì thần thái, lại không hiểu nghiêm khắc, kêu lòng người lạnh ngắt. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.